Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1118, 1118 ác hảo hán điểm cuối cùng. Kaka vào bóng dẫn nổ đội khách fan hâm mộ kích tình. Bọn hắn tại Old Trafford điên cuồng hò hét chúc mừng, cao hứng bừng bừng hát vang ca khúc đến chế giễu MU. Huyền MU thành người Mỹ kiếm tiền công cụ. MU 4 thắng liên tiếp lại như gì? Tại sân nhà, vẫn là không đánh lại được chúng ta cuồng sư. Ferguson liếc mắt Miuo ghế dự bị. Theo bản năng, ánh mắt ngay tại Larson cùng nét trên người đảo quanh. Thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía sân bóng bên trong. Nhìn thấy Kane lúc, bỗng nhiên làm sao khắc chế. Đều khắc chế không được một cỗ tức giận cảm xúc. Kane phê bình đồng đội từ xưa đến nay. Lúc trước giống như là đội trưởng chức trách, đối với đồng đội yêu cầu cao, cho tới bây giờ, thì trở nên vô lễ, thậm chí đi quá giới hạn rồi quyền lực phạm vi. Cho dù hắn là đội trưởng, có đôi khi, hắn cũng cần ngậm miệng lại. MU tại sân nhà bị Miuo nửa chàng sau áp chế. Có vấn đề gì? Tại Ferguson xem ra, đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Trên sân bóng sự tình, không phải ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào. Không sai. MU tại Old Trafford tràng diện trên ở vào hạ phong. Chúng ta cần bảo vệ quỷ đỏ tôn nghiêm. Cần cầm ra dũng khí. Thế nhưng là, cứ như vậy xả thân quên chết sông giết ra ngoài. Thật được không? Tốt. Hiện thực dậy làm người. Kaka vào bóng để MU tự hồ liền một trận thế hòa không phân thắng bại đều lấy không đến tay. Không phải Ferguson mềm nhũn, đầu hàng, mà là hắn đang chờ đợi thời cơ. Cùng Miuo giao thủ, thời cơ rất trọng yếu, kiên nhẫn càng trọng yếu hơn. Gánh không được phần này bị áp chế áp lực, cũng không cần huyễn tưởng có thể thủ thắng. Đánh rồi Miuo lại không có một bộ hoàn toàn đi biện pháp hữu hiệu. Thề sống chết đánh cược một lần cũng phải hướng dẫn theo đà phát triển căn cứ tình thế đến tiến hành. Lúc đầu tại Ferguson dự đoán bên trong, Miuo nửa chàng sau điên cuồng tấn công đã lâu. Đến rồi tranh tài cuối cùng cuối đoạn, tinh thần thời gian dài căng cứng. Tất nhiên có sản sinh biến hóa thời điểm, hoặc là thời khắc cuối cùng. Miuo vì cầu một thắng mà trở nên càng thêm cấp tiến. Như vậy MU tính nhắm vào hậu phát chế nhân sẽ tỷ số thắng cao hơn. Hoặc là giai đoạn sau cùng. Miuo thu hồi đi bảo trụ sân khách hai chiến quả. Từ Old Trafford mang đi một điểm, cũng không có gì có thể tiếc nuối a. Như vậy MU giai đoạn sau cùng lấy thêm trở về quyền chủ động. Toàn lực tấn công mạnh, Miuo đã lựa chọn triệt thoái phía sau. Cuối cùng muốn công, khả năng cũng có lòng không đủ lực. MU vô luận cuối cùng công thành có thể thành công hay không, đều đưa là đứng ở thế bất bại. Hiện tại tốt, đáng chết điểm số biến thành 2-3. MU lạc hậu, tại sân nhà, nhất định phải xông giết ra ngoài rồi. Tranh tài còn chưa kết thúc, Miuo nghịch chuyển điểm số. Andrick cũng không có cường liệt bao nhiêu cảm giác thành tựu. Bởi vì MU tựa như là đột nhiên chính mình phạm sai lầm cho Miuo cơ hội. Trên thực tế hắn cũng đang đợi MU tư thái xảy ra biến hóa. Dù sao nơi này là Old Trafford, hắn đánh ra Kaka cùng Rooney cái này hai tấm bài. Kaka chính là tại có rảnh ở giữa lúc trước trận tiến lên ra tốc điểm. Vừa rồi cái kia vào bóng thể hiện đến lâm ly tận gửi. Mà Rooney ngoại trừ ra sân sơ đoạn kiềm chế đối thủ bên ngoài, cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức tại một khắc cuối cùng bạo phát đánh rồi đối thủ trở tay không kịp sở. Dụng, mặc kệ như thế nào. Điểm số biến hóa đối với Miuo có lợi. Andrick tâm vô tạp niệm. Đánh ra cuối cùng một chương bài. Snyder đăng tràng thay đổi phòng thủ tồn tại lo lắng âm thầm Ramos. Chính thức lạc tử thu quan. Miuo bắt đầu ở trên trận thông qua khống chế bóng đến tiêu hao thời gian. Ferguson thì đâm lao phải theo lao. Thế tất yếu để MU toàn đội công ra ngoài. Ép lên đi điên cuồng phản đoạt. Thứ 88 phút đồng hồ, Rooney giữa trận nghiêng truyền xa tìm được phản Việt vì Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dẫn bóng bên trong cắt, tại cấm khu bên trong lên chân bắn cửa. Van de Sa bị rót 3 bóng. Lần này ngược lại là phát huy dũng mãnh phi thường. Chẳng những nhào tới Cristiano Ronaldo mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong bắn cửa. Càng là hai tay ổn ổn đương đương đưa bóng thu nhập ngực bên trong. MU trận hình đè lên. Bọn hắn tiến công cũng không dám đánh cho quá nóng này. Sợ tùy tiện bị mất bóng quyền. Bất quá Miwuo chỉnh thể phòng thủ phi thường vững vàng. Không có ở trước cửa khu vực nguy hiểm bại lộ ra lỗ hổng cho đối thủ. Scon ở ngoại vi không ngừng truyền bóng đến tìm kiếm lỗ hổng. Nhưng thủy chung tìm không thấy thích hợp tiến công tiến đường. Miwuo toàn đội tham dự phòng thủ. Nhìn như đã hoàn toàn ngăn cản sạch MU thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số hy vọng. Phút bù giờ chỉ có 2 phút đồng hồ. Nửa chàng sau ngoại trừ vào bóng bên ngoài. Cũng không có quá nhiều cái khác chậm trễ tranh tài tiến hành sự kiện xảy ra. Mắt thấy thời gian trôi qua. Tranh tài sắp kết thúc. Scon không lo được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp ở ngoại vi khoảng cách bóng cửa 40 mã địa phương tiến hành sút xa. Cước này cách mặt đất nửa mét rút bắn từ khe hở giữa đám người bên trong thẳng đến bóng cửa mà đi. Andrej mới đầu còn trong lòng siết chặt. Sợ bóng ra tại nửa đường xảy ra chiết xạ mà lung lay thủ môn. Thẳng đến bóng ra xuyên qua rồi tuyến hậu vệ. Hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trận banh này bắn quá chỉnh ngay ngắn. Bắt đều không cần di động. Đơn giản chính là Scon cùng bắt ở giữa một đường thẳng quỹ tích. Thế nhưng là, khiến cho Miwuo tất cả mọi người kinh ngạc sự tình xảy ra rồi. Bắt là muốn nghiêng về phía trước xoay người đưa bóng ôm ở ngực bên trong. Cái này cách mặt đất cao nửa thước bắn cửa. Bắt thế mà hai tay không có ôm lấy bóng ra. Nhìn qua hai tay của hắn tại tiết tấu trên chậm một nhịp. Biến thành bóng ra tại hắn ngực bên trong gảy một cái. Lại lăn ra ngoài, liền ở phía trước của hắn. Bắt theo sát lấy lập tức hướng về phía trước chạy hai bước. Dự định đánh ra trước đưa bóng ôm lấy. Nhưng là có người vượt lên trước duỗi ra một cước đưa bóng đâm vào rồi bóng cửa bên trong. Nhỏ cấm khu chi vương. Chủ nghĩa cơ hội tiền vệ. Van Nistelrooy. Miwuo hậu vệ nhóm đều sợ ngây người. Bọn hắn đều coi là bắt có thể vững vàng ôm lấy bóng. Dù là không được. Giải vây cũng có thể a. Không nghĩ tới. Hắn lại dập tắt lửa rơi tay. Bắt nằm dạp trên mặt đất không mặt mũi nào nhấc đầu. Hắn sai lầm, dẫn đến Miwuo tới tay thắng lợi. Bay, Neo trước tiên đi tới dự định an ủi hắn. Van Nistelrooy thì tại vào bóng sau điên cuồng chạy hướng góc cờ khu chúc mừng. MU cầu thủ đối với cái này không tưởng tượng được trên trời rơi xuống niềm vui rất cảm thấy phấn. Chấn, bọn hắn cấp tốc tuôn hướng Van. Chúc mừng một khắc cuối cùng san đều tỷ số rồi điểm số. Trời ạ, trời ạ. Scon góc độ phi thường chính một cước bắn cửa, lại đổi lấy bắt dập tắt lửa tuột tay. Sau đó, Van Nistelrooy bắt lấy rồi cơ hội, đưa bóng đưa vào rồi Miwuo khung thành bên trong. 3-3-3-3, Miwuo giải đấu 3 trận không thắng còn tại kéo dài. Nhìn thấy bắt cấp thấp sai lầm, chúng ta hẳn là lý giải hô tước sĩ nói tới Miwuo không tại trạng thái là có ý gì rồi. Nhưng là nhìn bên sân hô tước sĩ biểu lộ, hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới tranh tài sẽ ở thời khắc cuối cùng xảy ra dạng này chuyện. Hướng, Andrej nội tâm, lúc này tràn đầy mâu thuẫn. Hắn không muốn làm một cái tàn nhẫn vô tình chủ soái. Thế nhưng là, bắt a bắt, không thể dạng này chơi ta à. Đối với thủ môn mà nói, trình độ là trình độ, sai lầm là sai lầm. Nếu như bắt trình độ thấp, không tiếp nổi cái này loại bóng. Cái kia mất đi cũng không ai sẽ chỉ trích cái gì. Liền tài nghệ này, bình thường phát huy mà thôi. Thế nhưng là dựa theo lúc trước hắn một đoạn thời gian rất dài trạng thái đến xem. Không nên xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Dập tắt lửa tuột tay. Nếu trường kỳ, tấp nập xuất hiện dạng này sai lầm. Như vậy thì đại biểu hắn thi đấu trình độ giảm xuống. Nhưng thường thường. Bình quân 3 tháng qua như thế một chút, cũng làm người ta có lâm vào phát điên trạng thái xúc động. Đây cũng là thủ môn vị trí để chủ soái cảm thấy chỗ khó giải thích nhất một trong. Giống Ferguson, là nhịn Barthez cái này mỡ bò tay chân đủ 3 năm. Thật sự là nhịn không nổi nữa. Mới hạ quyết tâm đổi thủ môn. Hơn nữa đổi chỉ ít 2 cái thủ môn. Lúc này mới tại hiện tại tìm được Van der Sar. Muốn nói Ferguson hiện tại trong lòng cỡ nào nắm chắc. Vậy khẳng định là giả. Trước đó hắn đối với nước Mỹ thủ môn Howard còn lời thề son sắt tràn ngập lòng tin đâu. Đổi thủ môn, cùng đánh bạc không sai biệt lắm. Ai cũng không biết rõ hiệu quả đến tột cùng thế nào. Nhất là đối với nhà giàu mà nói. Một sai lầm, khả năng chôn vùi, không chỉ là một trận tranh tài, mà là một cái quán quân. Một cái trận đấu mùa giải toàn đội cố gắng. Không có cấp thấp sai lầm bắt, tuyệt đối ổn định bắt. Dù là thực lực hoàn toàn chính xác không phải cấp thế giới, Miwoo cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu mà có được cấp thấp sai lầm dạng này tai họa ngầm, Miwoo, dạng này siêu cấp nhà giàu, tất nhiên không thể nào tiếp thu được. Tại MU cầu thủ điên cuồng chúc mừng lúc, Kane đứng tại chỗ không hề động. Hắn khóe miệng phác họa ra một vòng chê cười. Tại hắn mắt bên trong, những cái kia chúc mừng vào bóng đồng đội. Quả thực là không biết mùi vị. Có cái gì tốt chúc mừng. Miwoo một lần nữa mở bóng. Ronnie ý đồ ngăn cơn sóng giữ lấy sức một mình đánh vào một cái chiến thắng bóng. Kết quả hắn tại nhiều người vây giành lại. Không thể vọt tới MU cấm khu. Ở ngoại vi liền tiến công chết yểu. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Andrej chỉnh lý tốt cảm xúc. Cũng không cách nào đối với bắt sản sinh lớn cỡ nào oán niệm. Việc đã đến nước này, chỉ có thể mang tích cực lạc quan tâm thái rồi. Dù sao mùa hè chuyển nhượng cửa sổ đã, sang năm một tháng phần, trên thế giới tốt thủ môn, ai sẽ lựa chọn chuyển nhượng? Cái này trận đấu mùa giải vẫn là muốn dựa bắt, cầu thần bái Phật, hắn đừng có lại xuất hiện cấp thấp không ra liền tốt. Dù sao bản trận đấu mùa giải là hắn tại Miwoo phục dịch cái thứ 12 đầu năm. Ferguson sắc mặt trở nên bình thường. Hắn cùng Andrej nắm tay. Lẫn nhau ăn ý thở dài. Hai người thán qua sau thần sắc quái dị hướng đối phương nhìn lại. Ferguson hơi dao động đầu. Andrej nhún nhún vai khóe miệng giật giật. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Không riêng gì bắt. Trận đấu này. Andrej còn phát hiện rồi vấn đề khác chờ đợi hắn đi giải quyết. Vẻ u sầu ngàn vạn. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Kane công khai chỉ trích đồng đội. Hắn đối với ống kính chuyện đương nhiên dùng trào phúng khẩu khí nói rằng. Có chút cầu thủ đã không xứng là MU hiệu lực. Tranh tài thời khắc cuối cùng phát sinh sự tình rất kỳ quái. Ta không phải chỉ đối thủ sai lầm. Mà là chúng ta đánh vào rồi san đều tỷ số điểm số vào bóng. Tranh tài không có kết thúc. Chúng ta lại có cầu thủ kích động đến giống như là đạt được rồi quán quân như thế đi chúc mừng. Ta không biết rõ bọn hắn đang ăn mừng cái gì. Chúng ta chỉ là bước hòa rồi bảo vệ vương miện quán quân Miwoo. Tại chúng ta sân nhà, Old Trafford, nếu như MU là cái này loại lấy bước hòa đối thủ làm vinh tâm thái. Như vậy chúng ta đội bóng đem không có cái gì đặc thù. Thậm chí có thể nói chính là nhút nhát loại. Kênh phê bình đồng đội ngôn luận đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng là Ferguson nể tình cũ vẫn là có ý định cho kênh cơ hội. Thế nhưng là, chuyện giống vậy phát sinh ở một tuần lễ sau Anfield. MU cùng Liverpool chiến hòa. Kênh miệng rộng lúc này liền Ferguson đều công kích rồi. Thế là... Cùng Liverpool một trận chiến, trở thành rồi Kane đại biểu MU cuối cùng một trận tranh tài. Hắn nhất định phải lập tức ở MU biến mất, phòng ngừa ảnh hưởng đội bóng bên trong bầu không khí. Rất nhiều đồng đội đã không muốn nhìn thấy vị này đã từng đại biểu quỷ đỏ tinh thần ngạnh hán đội. Trưởng, thế là, hắn cấp tốc bị thuê rời đi. Tại cuối năm, MU cùng Kane giải ước, Ferguson thời đại. Quỷ đỏ mang tính tiêu chí một đời giữa trận ngạnh hán. Như vậy kết thúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.